Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, ta còn không có bại. Lão thất phu, ngươi nhìn đây là cái gì? Ngay tại lúc Vương Tứ Quan ép xuống thân đi hô to bệ hạ thời điểm. Tiêu Khải lại là hư lạnh một tiếng, sau đó cầm trong tay mang theo một bao quần áo cho ném vào Vương Tứ Quan trước mặt. Cái này bao phục rõ ràng là không có hệ kết. Rơi xuống đất sau tùy theo mở ra, một cái tròn vo đồ vật chính là quay tròn lăn đến Vương Tứ Quan dưới chân. Thật vừa đúng lúc đi ạ, vừa vặn đang đối mặt lấy ánh mắt của hắn. A, Vương Tứ Quan chỉ là người bình thường, đồng thời không có cái gì băng lực tu vi. Làm hắn nhìn thấy cái kia lại là một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi đầu người thời điểm. Dọa đến khẽ run rẩy, phía sau lưng đâm vào giường bên cạnh. Đau đớn một hồi đánh tới, mà cái này đau đớn một hồi, ngược lại để Vương Tứ Quan sợ hãi trong lòng chi tâm giảm đi mấy phần. Đợi đến hắn lần nữa dương mắt hướng phía người kia đầu nhìn lại thời điểm. Sắc mặt không khỏi trở nên hoàn toàn trắng bệch, có một tia sợ hãi, lại có một tia bi thống. Yến Thất, mặc dù người kia diện mạo trên mặt đã đều là máu tươi, mà lại đều nhanh muốn đọng lại. Nhưng xuyên thấu qua những cái kia huyết dịch, Vương Tứ Quan hay là lờ mờ nhận ra người kia đầu đã từng chủ nhân. Bởi vì đó chính là lần này thay Vương Tứ Quan truyền lại tình báo tử sĩ. Nói là tử sĩ, nhưng thật ra là Vương Tứ Quan nghĩa tử. Trước kia hắn chính là phục sức quốc chủ bệ hạ Hồng Nhân. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người nịnh bợ, Yến Thất này chính là một cái trong số đó. Bất quá Yến Thất cùng Vương Tứ Quan mặt khác những cái kia nghĩa tử không đồng dạng. Làm lão quốc chủ Tiêu Chính Minh gặp rủi ro sau đó. Vương Tứ Quan cũng đồng thời mất tích, hắn những cái kia nghĩa tử phần lớn đều tan tác như chim muông. Yến Thất này lại là nhiều mặt nghe ngóng, nghe được nghĩa phụ là bị giam ở chỗ này. Biết rõ âm thầm hướng chỗ này sân nhỏ truyền tống tình báo chính là tội chết. Nhưng Yến Thất hay là mạo hiểm làm, vốn cho rằng việc này không chê vào đâu được, nhưng làm Vương Tứ Quan nhìn thấy đầu người của Yến Thất thời điểm. Lại là biết chuyện này, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Khải tra ra được. Lão già, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Tiêu Khải từ hoàng tộc tổ địa binh bại sau đó, sợ cái kia Diệp Băng thừa thắng xông lên, liền hơn 20 vạn đại quân cũng không để ý. Ở trong tối vệ thủ lĩnh Kim Bạt đám người hộ tống phía dưới. Trong vòng nửa tháng liền chạy về đế đô Hàn Nguyệt Thành. Yến Thất truyền lại tình báo chuyện này. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Khải sau khi trở về điều tra ra. Bây giờ loại tình huống này, hắn lại làm sao lại để ý việc nhỏ như vậy. Chỉ là dù sao muốn tới, liền thuận tay đem Yến Thất đầu cho vặn qua đây. Phụ hoàng, ta đoán ngươi bây giờ khẳng định rất vui vẻ a, bởi vì ta bại, thua ở ngươi thân phong thái tử trong tay. Không có đi quản thần tình kia có chút cô đơn Vương Tứ Quan. Tiêu Khải đã là đem ánh mắt chuyển đến trên giường Tiêu Chính Minh trên thân. Mà trong miệng lời nói ra, ngược lại là cũng không gặp có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại có chút giống là tại tự diễu. Ta đương nhiên vui vẻ, Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống. Cuối cùng là không thể nào rơi xuống như ngươi loại này loạn thần tặc tử trong tay. Tiêu Chính Minh liền đầu đều không có quay tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chỉ là như thế hai câu nói, liền để Tiêu Khải cái kia thật vất vả mới giữ vững bình tĩnh gương mặt. Trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng bắt đầu, chính thống, dựa vào cái gì hắn Tiêu Nguyên là chính thống, ta Tiêu Khải cũng không phải là chính thống. Chẳng lẽ ta không phải con của ngươi sao? Có lẽ đây mới là Tiêu Khải nhất là không thể tiếp nhận địa phương. Hắn vô luận là tâm tính còn là tu luyện thiên phú. Lại hoặc là chỉ quân thủ đoạn đều xa ở trên Tiêu Nguyên. Chỉ là bởi vì do Tiêu Nguyên sinh sau 2 năm, liền muốn chịu làm kẻ dưới. Hắn không nghĩ ra đây là cái gì suy luận, ngươi cùng Nguyên Nhi điểm khác biệt lớn nhất. Chính là nếu như chỗ hắn tại giống như ngươi vị trí, tuyệt đối sẽ không mưu phản cấm cha. Tiêu Chính Minh vẫn như cũ là cái kia một bộ mặt không thay đổi trạng thái. Bất quá cái kia trong đôi mắt cũng rốt cuộc không phải khô như cho tàn, mà là nhiều một chút ánh sáng. Xem ra vừa rồi tin tức, đối với hắn ảnh hưởng xác thực khá lớn. Hừ, nếu không có Diệp Bang, hắn Tiêu Nguyên có thể có trận này đại thắng. Ta còn không có bại, chỉ ít ta còn có ngươi cái này phụ hoàng trong tay. Đã ngươi nói rồi hắn cùng ta không đồng dạng, cái kia dùng mệnh của ngươi đến đổi mệnh của hắn. Không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Sau khi đại bại Tiêu Khải, có lẽ trước mặt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh đã là hắn vốn liếng cuối cùng. Làm việc đều có chút phong điên, hắn hiện tại căn bản sẽ không lại cố kỵ người khác cách nhìn. Bảo trụ chính mình quốc chủ vị trí mới là trọng yếu nhất. Tại Tiêu Đình đều thân tử đạo tiêu, ngũ phẩm thiên vương Thiên U cũng một khi vẫn lạc sau đó. Tiêu Khải biết mình không còn có lực lượng cùng Diệp Băng chống đỡ được. Ngoại trừ một chút âm mưu thủ đoạn bên ngoài, Tiêu Khải không phải là không có đánh qua Diệp Băng phụ mẫu chủ ý. Đáng tiếc đây hết thảy đều tại Khổng Thạch tính toán bên trong. Hắn phái đi chú khí sư công hội tử sĩ, cuối cùng một cái đều không có có thể còn sống trở về. Trên thực tế Tiêu Khải giờ phút này chỉ cần nhường ra quốc chủ bảo tọa. Tìm địa phương bí ẩn ẩn thân bắt đầu, Diệp Băng Tiêu Nguyên bọn người liền xem như lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng không có khả năng trong biển người mênh mông tìm ra một người như vậy tới. Có thể cái này chủ tính mấy chục năm, thật vất vả mới ngồi lên quốc chủ bảo tọa, Tiêu Khải thì như thế nào có thể cam tâm nhường lại. Cho nên hắn tới nơi này, người không phải nói Tiêu Nguyên cùng mình không đồng dạng sao? Người không phải cho rằng Tiêu Nguyên hiếu đạo có thừa sao? Cái kia tại thân tình cùng quốc chủ vị trí ở giữa, lại sẽ lựa chọn ra sao đâu? Tiêu Khải lấy mình đo lòng người. Hắn tin tưởng bây giờ Tiêu Nguyên, tại mắt thấy là phải leo lên quốc chủ bảo tọa thời điểm. Chỉ sợ căn bản cũng không có thể sẽ cố kỵ Tiêu Chính Minh tính mệnh. Mặc dù cứ như vậy Tiêu Khải lại không hồi thiên chi lực. Khả năng tại trước khi chết, có thể nhìn thấy Tiêu Chính Minh hy vọng thất bại tuyệt vọng ánh mắt. Cái kia có lẽ cũng có thể để hắn biến thái lòng hư vinh. Đạt được một chút thỏa mãn a. Quốc chủ bệ hạ, ngươi cùng lão quốc chủ bệ hạ tốt xấu cũng có huyết mạch thân tình. Ngươi không thể, bạch, trong tai nghe Tiêu Khải cái này có chút điên cuồng lời nói. Một bên Vương Tứ Quan rốt cục thanh tỉnh một chút, mà khi hắn vẻn vẹn nói ra một câu sau đó, một đạo kiếm quang đã là tại trước người hắn trong nháy mắt sáng lên. Sau này xẹt qua hắn yếu ớt cái cổ, Vương Tứ Quan cũng không phải là tu luyện người. Mà Tiêu Khải trong tay lại là Hàn Nguyệt Hoàng thất truyền thừa ngàn năm hạ phẩm linh khí quốc chủ. Chi kiếm, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái. Vương Tứ Quan đầu chính là trong nháy mắt cùng thân thể làm tách rời mà lên. Một đạo tiếng vang truyền ra, làm cho trên giường nguyên bản không hề có động tĩnh gì quốc chủ Tiêu Chính Minh. Thân hình cũng không khỏi run lên, tựa hồ cảm ứng được xảy ra chuyện gì. Hừ, cha con chúng ta nói chuyện, cái kia đến phiên ngươi lão già này ngắt lời. Tiêu Khải thu hồi không có nhiễm một tia máu tươi quốc chủ chi kiếm. Trong miệng một đạo lạnh giọng phát ra, lại sau đó cái kia rơi xuống tới đất Vương Tứ Quan đầu người cũng không biết có phải hay không là. Trùng hợp, rõ ràng là lăn đến cái kia yến thất đầu lâu bên cạnh. Hai cái đầu xếp song song. Trong đôi mắt, tựa hồ có được một tia giống nhau đồ vật, phụ hoàng, hiện tại bên cạnh của ngươi, có thể là không có bất kỳ ai, cắt mất một cái không có chút nào tu vi lão thái giám đầu. Tiêu Khải phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Mà tại hắn dứt lời sau đó, Tiêu Chính Minh thân hình khẽ run, môi lại là chậm rãi khẽ động, Tứ Quan, lên đường bình an, convert by Lucario. Hết chương.